tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, Vân Phong Thạch Bi. Đa Bảo Sơn ở ngoài, Tổ Sung ở thể hiện ra thực lực kinh người sau khi cướp giật đến một cái cực phẩm huyền khí. Nhìn trường thương trong tay cực phẩm huyền khí, lại nghĩ tới lúc trước Lý Mục trong tay huyền quang cực phẩm huyền khí. Trong mắt xẹt qua một vệt hàn ý, chợt hướng về Đa Bảo Sơn trong mây mù nhìn lại, ánh mắt chìm xuống, quá khứ có mười mấy hô hấp thời gian, Lý Mục nên chết ở Đa Bảo Sơn trận pháp bên dưới rồi. Cấp 8 phục hợp trận pháp, coi như là đoạt mệnh cảnh tu sĩ muốn xông qua Đa Bảo Sơn đều là cửu tử nhất sinh. Chớ nói chi là pháp tương cảnh tu sĩ, lại có huyền khí xuất hiện. Kỳ quái, cái này huyền khí ánh sáng tựa hồ không có gì sóng năng lượng. Không, không có huyền khí, làm sao sẽ không có huyền khí? Đây là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế. Ở trong tông môn ghi chép, tựa hồ cũng không có chuyện như vậy phát sinh. Vốn là từng cái cướp giật huyền khí người. Nhìn này trùng thiên năng lượng, đều ngây ngẩn cả người. Này trống rỗng năng lượng bên trong, không có bất kỳ vật gì, mặc dù là thượng phẩm huyền khí đều không có một cái. Này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Không có huyền khí, Tổ Sung hướng về tia sáng kia nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại, khi hắn trong đầu, né qua một hoang đường ý nghĩ, nhưng rất nhanh sẽ đem cái này ý nghĩ ném ra sau đầu rồi. Không thể. Coi như là lúc trước Hoa Gian phái thiên tài đều chết ở Đa Bảo Sơn bên trong. Hắn một nho nhỏ Thanh Vân Tông đệ tử, làm sao có khả năng sẽ sống? Mọi người cùng đợi Đa Bảo Sơn. Đa Bảo Sơn như cũ là dày đặc sương mù, khó có thể mắt nhìn. Một canh giờ, hai canh giờ, đã không còn bất kỳ huyền khí xuất hiện. Vô cùng quái dị, xảy ra chuyện gì? Tại sao còn không thấy huyền khí đi ra? Đúng vậy, dĩ vãng Đa Bảo Sơn huyền khí ở ngày thứ nhất xuất hiện hơn 20 món. Sau khi xuất hiện số lượng liền cực kỳ ít ỏi rồi. Nhưng là lần này, dĩ nhiên chỉ xuất hiện 10 cái liền không nữa xuất hiện. Này ngày thứ nhất cũng không cực kỳ. 6 cái canh giờ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Đa Bảo Sơn bên trong huyền khí đã không có? Mọi người nghị luận đều mang theo một tia nghi hoặc vô cùng không rõ. Đa Bảo Sơn tồn tại lâu như vậy, mỗi một lần mở ra đều có hơn 20 món, hơn 30 món huyền khí xuất hiện. Tuy nói đại đa số cũng chỉ là thượng phẩm huyền khí, nhưng này cũng là thượng phẩm huyền khí a. Lâu như vậy, huyền khí không có được bổ sung, không thấy cũng coi như là bình thường. Không có huyền khí, Tổ Sung nhìn chằm chằm Đa Bảo Sơn trắng xóa xương trắng. Trong đầu cái kia ý nghĩ càng phát mãnh liệt. Chẳng biết vì sao, hắn lại có điểm tin tưởng. Cái kia Thanh Vân Tông đồ lãng tử có chút có thể làm được. Mọi người đang cùng đợi. Lúc này Lý Mục dĩ nhiên rời đi Đa Bảo Sơn. Hạ phẩm thần thông độn địa thuật là một vô cùng đơn giản thực dụng thần thông. Chỉ cần có đại địa, liền có thể trốn vào đại địa bên trong, đi tới những nơi khác. Tuy nói Đa Bảo Sơn có trận pháp tồn tại, làm cho độn địa thuật không cách nào tiến vào bên trong, cũng không cách nào thoát đi. Có thể theo Lý Mục nắm giữ Đa Bảo Sơn trận pháp, trận pháp hiệu quả đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chính là trực tiếp độn cách rồi. Rời đi Đa Bảo Sơn sau, Lý Mục chính là hướng về Vân Phong Thạch Bi phương hướng tiến lên. Từ bản đồ đến xem, đi về Vân Phong Thạch Bi trên đường nên còn có một mảnh bạch dạ hoa hoa điền. Bạch dạ hoa thuộc về một loại cấp 7 dược tài. Loại dược liệu này cùng buổi tối nở rộ, màu trắng như tuyết, hết sức đẹp đẽ. Mà bạch dạ hoa đối với thần hồn có tác dụng nhất định. Có thể luyện chế ra cấp 7 bạch thần đan, cấp 8 bạch thần luyện tâm đan, đều có không tầm thường hiệu quả. Làm Lý Mục đi tới Bạch Dạ Hoa hoa điền, phát hiện có một người chính đang thu lấy Bạch Dạ Hoa. Người này, Lý Mục đã từng thấy, chính là Hoa Gian phái Yến Hư Đường. Chỉ là, Lý Mục cũng không biết thân phận của đối phương. Ban đầu ở Bách Hoa Thành trận pháp sư công hội cũng chỉ là gặp qua một lần thôi. Vẫn chưa giao lưu, nhìn thấy Yến Hư Đường ở Bạch Dạ Hoa cũng bị lấy đi đại đa số. Lý Mục cũng không có tranh đoạt. Cái này Yến Hư Đường thực lực hết sức mạnh mẽ. So với Tổ Sung, so với Bành Thất Phương đều phải tới thâm thúy. Để Lý Mục không thể không lưu ý. Hơn nữa, hắn cảm thấy cái này Yến Hư Đường có chút kỳ quái. Giữa lúc Lý Mục phải đi, lại bị Yến Hư Đường cho gọi lại. Lý huynh vân vân, âm thanh hết sức mềm nhẹ. Có chút tế, hả? Lý Mục dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Yến Hư Đường. Có chuyện gì? Nơi này Bạch Dạ Hoa số lượng không ít. Ta chọn lựa vậy là đủ rồi. Nếu là Lý huynh cần, còn dư lại Bạch Dạ Hoa chính là về Lý huynh hết thảy. Yến Hư Đường lạnh nhạt nói. Nha, Lý Mục lông mày nhíu lại. Bạch Dạ Hoa chính là cấp 7 dược tài. Coi như là nhất lưu thế lực đều cần. Mặc dù là chính mình đầy đủ, cũng có thể cống hiến cho tông môn. Cũng hoặc là đối ngoại bán ra, đổi lấy những thứ đồ khác. Các hạ, càng sẽ đem còn lại Bạch Dạ Hoa cho ta. Chuyện thế gian, quả chính là không tốt. Ta đã chiếm được 8 phần 10 Bạch Dạ Hoa, còn dư lại về ngươi hết thảy. Yến Hư Đường cười nhạt nói. Lý Mục nhìn chằm chằm Yến Hư Đường nhìn hồi lâu, chợt cười nói. Đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Có tiện nghi không chiếm khốn kiếp, còn dư lại Bạch Dạ Hoa số lượng tuy rằng không nhiều. Có thể cấp 7 dược tài giá trị, những này Bạch Dạ Hoa cũng đầy đủ bán ra số lượng 100 vạn linh thạch. Cho tới có hay không lo lắng Yến Hư Đường đùa bỡn một ít kế vặt. Lý Mục cũng không phải lưu ý, lấy thực lực của hắn, đầy đủ ứng đối Yến Hư Đường. Lý Mục một bước bước ra, chân đạp mê tung quỷ bộ, rất nhanh vòng qua Yến Hư Đường đi tới này còn dư lại Bạch Dạ Hoa trước mặt. Tay phải khẽ vuốt Bạch Dạ Hoa, đem từng cây Bạch Dạ Hoa thu nhập đến trong game. Yến Hư Đường thấy thế, trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, đợi được Lý Mục đem Bạch Dạ Hoa thu sạch tập, chuẩn bị lúc rời đi. Yến Hư Đường lại nói, Lý huynh, không bằng cùng đi tới Vân Phong Thạch Bi. Tại hạ đối với Vân Phong Thạch Bi có nhất định hiểu rõ. Hay là đối với Lý huynh có điều trợ giúp? Ngươi tại sao phải giúp ta? Lý Mục không e dè hỏi. Hay là cảm thấy cùng Lý huynh hữu duyên đi? Yến Hư Đường khẽ mỉm cười. Hữu duyên? Lý Mục trên mặt nổi lên một vệt vẻ quái dị, không biết xưng hô như thế nào. Hoa Gian phái Yến Hư Đường. Yến Hư Đường nói, Hoa Gian phái Yến Hư Đường. Lý Mục than nhẹ một tiếng. Hoa Gian phái chính là Xích Viêm đệ nhị đại thế lực. Đệ nhất đại thế lực tự nhiên là Xích Viêm. Hoa Gian phái xưa nay trưởng giáo đều là một cô gái. Hơn nữa cùng Bách Hoa có điều liên hệ. Vì vậy Hoa Gian phái đệ tử đều khá là nhu hòa. Yến Hư Đường cũng không ngoại lệ. Lý huynh, có nguyện ý hay không cùng đi tới? Yến Hư Đường hỏi lần nữa. Vậy thì cùng đi tới đi. Lý Mục bình tĩnh nói. Hai người cùng đi tới Vân Phong Thạch Bi. Lý Mục đối với Vân Phong bí cảnh hiểu rõ bắt nguồn từ với Tam Thú Tông. Có thể Tam Thú Tông thực lực so với Hoa Gian phái kém nhiều lắm. E sợ biết sự tình cũng là cực kỳ ít ỏi. Nếu là có Hoa Gian phái đệ tử cung cấp một ít trợ giúp, cớ sao mà không làm? Hai người một đường hướng về Vân Phong Thạch Bi mà đi. Lý huynh, người tại sao lại đáp ứng cùng ta cùng đi tới? Yến Hư Đường liếc nhìn Lý Mục, trong ánh mắt có mấy phần hiếu kỳ. Không phải ngươi để ta và ngươi cùng sao? Lý Mục trái lại giật mình. Người này thực sự là kỳ quái. Là như thế này, Yến Hư Đường ánh mắt nhất động, nói, ta chính là Hoa Gian phái đệ tử, đông đảo tu sĩ cũng đều là tránh không kịp. Hoa Gian phái đệ tử có gì chỗ đặc thù? Lý Mục hỏi ngược lại. Ế, Yến Hư Đường trầm mặc chốc lát, cười nói, đúng, Hoa Gian phái đệ tử cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Lý huynh, thực sự là một diệu nhân. Diệu nhân? Lý Mục nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cuống quýt lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Yến Hư Đường. Ngươi nghĩ làm gì? Ta cũng không phải làm chuyện gay. Làm chuyện gay? Yến Hư Đường ngẩn ra, chợt cười nói, ta chỉ là hài lòng thôi. Có thể gặp phải Lý huynh thực sự là nhân sinh một đại chuyện vui. Rất nhiều người đều là nói như vậy, Lý Mục tự mình cảm giác hài lòng nói, Vân Phong Thạch Bi có gì chỗ đặc thù? Đối với nương nương Yến Hư Đường, hắn đúng là không có bao nhiêu cảm giác. Người bị Trung Hoa Internet văn hóa hun đúc hắn, đừng nói là nương pháo, kính, nhân yêu đều là biết đến. Một Yến Hư Đường, không đáng kể chút nào. Từ Yến Hư Đường trong miệng, Lý Mục cũng nhận được có liên quan với Vân Phong Thạch Bi đích tình huống. Vân Phong Thạch Bi tổng cộng có 18 khối, mỗi một khối đều ẩn chứa một loại công pháp, nhưng nếu là ngay cả nhận, chính là một loại siêu việt cực phẩm huyền công cấp bậc công pháp. Trải qua hơn ngàn năm thời gian, Hoa Gian phái suy đoán ra Vân Phong Thạch Bi trình tự cũng không phải là chính tự, mà là đảo ngược, chính tự. Mặc dù là lĩnh ngộ 18 loại cực phẩm huyền công, cũng không cách nào từ trong đó thôi diễn xuất siêu càng cực phẩm huyền công tồn tại. Hơn nữa, cũng không phải là 18 loại công pháp cũng có thể tham dự đến vượt qua cực phẩm huyền công bên trong, mà là tuyển lựa mấu chốt trong đó bộ phận. Đồng thời, 18 tấm bia đá bản thân liền là một cái pháp bảo. Siêu việt huyền quang cực phẩm huyền khí cấp bậc pháp bảo. Mặt sau hai điểm, Tam Thú Tông ghi chép bên trong đúng là không có. Gần nửa canh giờ công phu, hai người tới Vân Phong Thạch Bi. Vân Phong Thạch Bi là ở một ngọn núi bên trên, cỏ xanh xa xôi, gió nhẹ ôn hòa, một luồng nhàn nhạt cỏ dại khí tức tràn ngập ra. Ở mảnh này đỉnh núi bên trên, có 18 tấm bia đá, mỗi một tấm bia đá đều có cao 30 mét, rộng 10 mét kích thước, thần bí phi thường. Nhìn kỹ những bia đá kia, mỗi một tấm bia đá trên đều có từng cái thần dị đồ án. Mỗi một cái đồ án đều tản ra huyền diệu khí tức, hoặc là mãnh liệt như lửa, hoặc là uyển chuyển như nước, hoặc là phiêu miểu như vân, thần dị phi thường. 18 tấm bia đá trước mặt, có đại lượng tu sĩ tồn tại, đạt đến 60, 70 người, trong đó, có mấy người tu vi cực kỳ thâm hậu, không thể so Yến Hư Đường kém. Vân Phong Thạch Bi, Lý Mục hướng về Vân Phong Thạch Bi nhìn lại, ánh mắt lập lòe. Lý huynh, Vân Phong bí cảnh mở ra 10 ngày, Vân Phong các chính là ngày cuối cùng mới có thể mở ra. Vì vậy, đại đa số tu sĩ đều sẽ tụ tập ở Vân Phong Thạch Bi hào hào cảm ngộ. Chúng ta có gần cửu thiên thời gian có thể lĩnh ngộ Vân Phong Thạch Bi. Yến Hư Đường cười nói, ta đi trước lĩnh ngộ. Ừ, Lý Mục gật gật đầu. Yến Hư Đường hướng về trong đó một khối bia đá đi đến. Đi tới tấm bia đá kia trước mặt, ngồi xếp bằng lĩnh ngộ. Lý Mục ánh mắt từ 18 tấm bia đá bên trên chậm rãi đảo qua. Ánh mắt hơi lập lòe. Không biết thiên tài mô thức đối với những bia đá này có hiệu quả hay không? Thiên tài mô thức là tăng cường năng lực lĩnh ngộ. Thiên tiên lĩnh vách đá, hình ảnh đều có thể làm đến. Như vậy, nơi này chắc cũng là có thể. Nghịch thuật sao? Lý Mục hướng về cuối cùng một khối bia đá đi đến. Lý Mục, Lý Mục, hai đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lý Mục quay đầu nhìn lại, phát hiện là Thanh Vân Tông Bạch Lưu Phong cùng Âm Tập Thính. cùng bọn họ hai người cùng, còn có ba cái thanh niên, mỗi cái tu vi phi phàm. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.